Con kiến hôi, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tư mệnh trên trời, bởi vì số phận mà ta viết ra quá mức thăng trầm nên đã đắc tội nhân vật lớn, kết quả chính là những kẻ xấu xa trên trời giao cho ta một nhiệm vụ khó khăn là giúp đỡ một thần tiên nhỏ không biết tên bị giáng chức xuống phàm trần, phải tu hành một lần nữa để trở lại thiên đình. Tại sao ta biết đây là một nhiệm vụ khó? Bởi vì mệnh cách của thần tiên này là do ta viết, không chỉ khó khăn mà còn siêu thảm. Và ta đến để giúp hắn vượt qua khó khăn và truyền cảm hứng để giúp hắn làm việc chăm chỉ. Đương nhiên, còn có một lựa chọn khác, chính là hắn từ bỏ chính mình và và nhiệm vụ của ta cũng có thể kết thúc. Có thể thấy rõ ràng khi nhìn vào mệnh cách mà ta viết thì lựa chọn cách thứ hai dễ hơn nhiều. Chào ôi, đều là do ta khi viết hai mệnh cách mang theo cảm xúc cá nhân và giờ kết quả đổ hết lên đầu ta. Một cái thì hại ta bị gây khó dễ. Một cái thì hại ta phải xuống trần gian rồi ăn ngủ ngoài trời. Khi ta giúp hắn độ kiếp thành công, ta đoán tuổi thọ của mình đã hết. Cách chương.